Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782. Chương 782. Cưới tức phụ nhi đã quên nương. Từ Phú Niên đỏ lên một khuôn mặt, Bạch Mẫn Hoa trong lòng cũng không quá thoải mái. Ở nàng xem ra, chính mình này hai cái thúc thúc nguyên bản liền không quá có thể thượng đến mặt bàn. Có thể trước nàng đối này hai người cũng còn tính khách khí, không nghĩ tới bọn họ cũng như vậy thấy cao dẫm thấp. Bạch mù nàng đã từng hỏi ý, bất quá muốn nói nhà này phân chẳng phân biệt đối nàng tới nói nhưng thật ra không sao cả. Rốt cuộc từ gia cũng không nhiều ít gia tư, chỉ là phụ thân hiện giờ ở tại bên ngoài. Một khi phân gia, lão thái thái 89/10 là muốn đi theo phụ thân đi. Đến lúc đó phụng dưỡng trách nhiệm cũng liền rơi xuống nàng cùng phụ thân trên đầu. Nàng tuy rằng hiện tại còn sinh hoạt ở Bạch gia, nhưng rốt cuộc chỉ là cái học sinh, cũng không thể lực có thể nuôi sống lão nhân. Ngay cả phụ thân cũng là giống nhau, hắn tạm thời không có công tác, làm lão thái thái đi theo đó chính là miệng ăn núi lở. Ta xem, vẫn là chờ nãi nãi tỉnh lại rồi nói sau. Một lát sau, Bạch Mẫn Hoa nói, từ thị này tam huynh đệ ngẩn ra sau một lúc lâu, gật gật đầu, nhưng mà lão thái thái ước chừng ngủ gần 2 ngày. Nếu không phải hô hấp bình thường, từ gia người đều nghĩ muốn lo hậu sự. Lão thái thái ngủ thành như vậy, từ Phú Niên tự nhiên là muốn tìm sở từ phiền toái. Chẳng qua trước mắt bởi vì phân ra sự tình ốc còn không mang nổi mình ốc, sở từ cái này đại địch tạm thời bị vứt tới rồi sau đầu. Lão thái thái mơ mơ màng màng vừa tỉnh, nhìn thấy mép giường 3 cái nhi tử, một ngụm buồn bực đều tan một nửa. Mẹ, ngài uống điểm cháo. Từ Năm được mùa sắc mặt có chút cứng đờ tiến lên, đem nhiệt hảo mặc dù cháo tặng đi lên, lại nói tiếp, ngài hiện tại cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Lão thái thái ếch giọng nói lắc lắc đầu, tiếp nhận chén đũa. Cố tình lúc này, Từ Phú Niên dường như không thấy được lão thái thái suy yếu giống nhau. Hừ lạnh một tiếng, nhị đệ ngươi còn trang cái gì trang? Hiện tại một bộ hiếu thuận bộ dáng, nhưng phía trước nói như thế nào? Nói muốn phân ra người chính là ngươi đi. Hiện tại ta mẹ cũng tỉnh, ngươi hảo hảo ở nàng trước mặt giải thích giải thích. Nếu là ta mẹ gật đầu, nhà này lập tức liền phân. Từ Năm được mùa vừa nghe tức giận đến trừng mắt, đại ca còn giảng không nói lý, phía trước là hắn lại nhảy một hai phải tìm sở từ phiền toái, lại vẫn luôn không chịu kiên định tang hạo cái công tác, cho nên hắn mới có thể kiến nghị phân ra. Hơn nữa, tuy rằng lời nói là hắn nói, nhưng hiện tại lão thái thái mới tỉnh lại, liền tính muốn đề chuyện xưa, cũng đến chờ lão thái thái khôi phục thể lực rồi nói sau. Hiện tại mở miệng, không phải rõ ràng làm hắn đương ác nhân tức chết lão thái thái sao? Nhưng mà lúc này Từ Năm được mùa lại tưởng bọc chuyện này đã không được. Lão thái thái nghe được Từ Phú Niên nói, trong mắt vừa lật, suýt nữa lại ngất xỉu đi. Trong tay chén đũa đều nện ở trên mặt đất, cháo làm dơ chăn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lão thái thái thở hổn hển nói, lão nhị muốn phân ra. Lão Tam nhìn dáng vẻ cũng tán đồng. Mẹ, ta nhưng không có thực xin lỗi bọn họ hai anh em. Những năm gần đây, ta cho bọn họ nhiều ít chỗ tốt. Khác không nói, ngày lễ ngày Tết đưa tới đồ vật kia nhưng đều là số 1 số 2. Ngài chính mình ngẫm lại, nhà ai có ta như vậy khí phái thân thích? Ta hiện tại bị Bạch quân trưởng đuổi ra ngoài, hai người bọn họ liền trở mặt không biết người. Ta xem súc sinh đều so với bọn hắn hiểu chuyện nhi. Từ Phú Niên nổi giận đùng đùng mắng. Từ năm được mùa cùng Từ Tụy năm càng là một trận tâm lạnh. Đáy lòng càng là có chút không cam lòng tức giận dâng lên. Tái Hảo tính tình bị như vậy nhục mạ cũng sẽ chịu không nổi đi. Đại Phú, lão thái thái nắm chặt đại nhi tử tay. Run run rẩy rẩy lại nói. Lão nhị lão tam, các ngươi chuyện gì xảy ra? Một hai phải tức chết ta mới được sao? Chuyện này có phải hay không các ngươi tức phụ nhi khơi mào tới? Là xem ta cái này lão thái thái không vừa mắt, mới tưởng cầm đại phú khai đao có phải hay không? Các ngươi cũng không vuốt lương tâm ngẫm lại, mấy năm nay đại phú đối với các ngươi thế nào? Nhưng đừng cưới tức phụ nhi liền đã quên nương. Ngoặc kép, hết chương.